Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, 26 đại loạn ban đầu. Trên, Uế Thổ chuyển sinh thuật ra trên luân hồi thiên sinh thuật quả thật có thể phục sinh một người. Uchiha Madara chính là như vậy phục sinh. Nói đây đúng là một tốt đề nghị, nhưng là Vương Tiểu Minh lại lắc đầu một cái. Vô dụng. Liền linh hồn cũng không có thì như thế nào có thể sử dụng uế thổ chuyển sinh thuật. Mẹ kiếp, rốt cuộc xảy ra cái gì? Ngoặc kép, hai người trò chuyện, mà ngồi phịch ở trên đất Orochimaru trong tay áo chui ra hai cái rắn nhỏ ly biệt bơi về phía Nagato. Cùng Raikik lão ra từ vị trí. Hai cái tiểu xà khẩu trong các hàm lấy một chai phấn tử sắc chai thuốc. Lóe sáng Remy trợ giúp. Có thể giải trừ dị thường trạng thái hơn nữa hồi huyết trở về lam thuốc. Thành dưới đất dành riêng. Rắn nhỏ đem chai thuốc trực tiếp nhét vào Nagato trong miệng. Sau đó đơn giản thô bạo dùng cái đuôi một đập cằm. Nhượng Nagato nuốt đi xuống. Mà Raikik lão gia tử tình huống bên kia cũng có chút không tốt. Toàn bộ phần eo cơ hồ bị chém ra. Máu tươi lưu đầy đất. Khả năng này là hắn đời này bị thương nặng nhất. Mà bên cạnh hắn còn có mấy cái không chai thuốc. Hiển nhiên lần trước đi vũ trì quốc thời gian Ruri cho hắn Remy dược tề đã toàn bộ dùng trên. Cho nên mới giữ được chính mình một mạng. Khục khục, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một cái rắn nhỏ hàm lấy một chai dược tề tới. Raikik lão gia tử chỉ có thể nằm ở trên đất nhậm do đầu uy. Bất kể xảy ra cái gì mọi người bao nhiêu có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi. Người này dạng lựa chọn thật sự là chấm ngoặc kép. Ruri nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngắn ngủi biết Vương Tiểu Minh tính cách hẳn là cùng Obito không sai biệt lắm. Bất quá loại tính cách này mặc dù làm là người đứng xem có thể sẽ nhượng người làm rung động, nhưng là nếu như đem mình cũng dính líu vào nói vậy chỉ có thể nói một câu thua phân lăn thô. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Vương Tiểu Minh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, tựa hồ cảm thấy có thể được. Tốt lắm, chúng ta có thể liên minh. Nhưng là những thứ này nhân vật trong vở kịch có thể không đủ tư cách. Vương Tiểu Minh lạnh lùng. Đảo qua Orochimaru Nagato đám người. Có lẽ hắn thấy, bọn họ những thứ này xuyên Việt giả đã cùng những thứ này nhân vật trong vở kịch là hai loại khác. Nhau sinh vật, mà thân là xuyên Việt giả bọn họ tự nhiên muốn càng cao quý một ít. Cái này không được. Ruri cau mày nhìn xem hắn, bất kể nói thế nào, lạm sát hoặc là bên cạnh xem đều là không làm được. Ít nhất hiện tại Ruri không làm được, vô luận là không phải cái gọi là nhân vật trong vở kịch. Huống chi khoảng thời gian này sống chung đi xuống Ruri cùng quan hệ bọn hắn còn không sai. Coi như Vương Tiểu Minh thân phận không đồng nhất giống như cùng Ruri cùng là xuyên Việt giả. Nhưng cũng làm không được tùy tiện liền nhượng Ruri bỏ qua mấy tháng này sống chung bằng hữu trình. Độ, bọn họ cũng là người. Không phải là cái gì nhân vật trong vở kịch. Không phải ngươi kinh nghiệm quái. Không biết rõ vì cái gì. Ruri đột nhiên đối với. Đúng, Vương Tiểu Minh cái này loại cao cao tại thượng tâm tính có vẻ chán ghét. Vậy nếu như ta dùng cái gì để đổi đây? Vương Tiểu Minh đột nhiên nói. Cái gì? Người cũng muốn đạt được xuyên qua thế giới khác nhau năng lực đi. Ngoặc kép, Ruri yên lặng, xuyên qua thế giới khác nhau năng lực đúng là hắn muốn. Nhưng là nếu như phải dùng người khác tánh mạng trao đổi nói. Coi như ta nghĩ, nhưng ta cũng sẽ không cầm người khác mệnh để đổi. Hơn nữa người nào biết rõ người giết bọn họ sau đó đạt được cái kia cái gì truyền thừa mảnh vỡ sau. Đó có thể hay không trở quẻ đây. Nếu là ngươi biến cường sau đó trở quẻ vậy ta không phải ngốc. Chính là như vậy. Ruri tìm tới một cái cớ thật hay. Cắt, Vương Tiểu Minh rốt cuộc có sức lực lần nữa nhấc lên đại kiếm. Màu xanh đen phù văn năng lượng ở phía trên tụ tập. Nhìn hắn đã có khí lực trở lại một bộ kỹ năng. Ngươi không bỏ qua bọn họ. Vậy thì liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Ha ha, Ruri khinh thường cười một tiếng. Ngươi có mấy cái anh hùng truyền thừa, lẽ nào ta cũng chỉ có một chức nghiệp sao? Vừa vặn chỉ là sáo ngữ chơi với ngươi chơi đùa mà thôi. không phải sẽ còn cho ngươi cơ hội tất tất như vậy nửa ngày. Chàng bức đã đến lúc, kiếm chém nhục thân, tâm chảm linh hồn, tăng tăng một lam tối sầm hai thanh trường kiếm xuất hiện ở Ruri trong tay. Một thanh phát ra lấy lẫm liệt dùng mình, một cây khác là phát ra lấy nồng nặc nhiếp nhân tâm phách khí tức tà ác. Thuấn di, bá, Ruri chớp mắt trong lúc đó xuất hiện ở Vương Tiểu Minh sau lưng. Trường kiếm trong tay đưa ra, giết, chấn hồn nộ hống, Vương Tiểu Minh phản ứng rất quả quyết. Hơn nữa chiêu này chấn hồn nộ hống có thể nói là tại địch nhân gần người lúc phản đánh tuyệt kỹ. Bởi vì chấn hồn nộ hống chỉ có thể đối với, đúng, bên người rất trong phạm vi nhỏ địch nhân có hiệu lực. Nhưng là nó có thể cắt đứt địch nhân trong cơ thể năng lượng vận hành. Đồng thời tại địa phương tinh thần trình độ trên tạo thành một cái trong thời gian ngắn hoảng hốt. Chỉ cần khống chế được. Sau đó chính là mưa rông gió giật giống như tam đoạn chiết dực chi vũ. Không đủ lại bổ một phát tật phong trảm. Nhưng là hắn một chiêu này dùng qua hai lần. Ruri làm sao có thể lại trúng chiêu. Ào ào ào. Vô tận biển cắt từ dưới đất cuốn mà ra. Trong nháy mắt chất đống tại Ruri trước người tạo thành một đạo rắn chắc phòng ngự. Oanh, phù văn năng lượng bùng nổ, đem chung quanh hình tròn trong phạm vi cắt hết thảy đánh bay. Nhưng là Ruri thân ảnh cũng đã trải qua không thấy được. Phía sau đây, quỷ tràm, đen kịt quỷ thần lực từ trong thân kiếm xông ra, tạo thành một cái vượt qua dài 5 thước to lớn bóng kiếm. Tại hình thể đắp lên qua Vương Tiểu Minh phù văn đại kiếm. Cong, Vương Tiểu Minh vội vàng xoay người lại đón đỡ. Nhưng là lực lượng khổng lồ lại một lần đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mà Ruri cũng bị phản chấn chi lực chấn động quay ngược lại. Nhưng là ổn định sau đó lập tức một cái mang theo tàn ảnh công kích với trên. Vẫn chưa xong đây. Tam đoạn chàm, đoạn thứ nhất, tới A, chiết dực chi vũ. Đoạn thứ nhất, mang theo nhiếp nhân tâm phách âm u quỷ thần lực trường kiếm. Cùng mang theo ác liệt gió táp ý phù văn đại kiếm một lần nữa đụng nhau. Cong, song kiếm đánh nhau, năng lượng giống như tia lửa bị va chạm ra. Lần này, Ruri kiếm trong tay không có bị chặt đứt. Thuấn di, tam đoạn chàm, đoạn thứ hai, Ruri đột nhiên xuất hiện ở Vương Tiểu Minh sau lưng. Tam đoạn chàm đoạn thứ hai đánh ra. Hây! Một tầng phù văn năng lượng hóa thành hộ thuẫn bọc lại Vương Tiểu Minh cưỡng chế lướt ngang một. Khoảng cách, tránh thoát Ruri một chiêu này đột nhiên tập kích. Mẹ kiếp, vô hạn thuấn di thật rời ạ, buồn nôn. Vương Tiểu Minh chửi một câu. Sau đó hai người lại bắt đầu chiêu tiếp theo đụng nhau. Chiết dực chi vũ, đoạn thứ hai, tam đoạn chàm, thứ ba đoạn, cong, song kiếm đụng nhau, giằng co. Nhưng là Ruri trong tay còn có một chuôi băng kiếm. Ở nơi này thời gian cũng đánh tới. Vương Tiểu Minh chú ý tới Ruri kiếm trong tay trên so với trước kia nhiều một tầng bạch quang. Đưa đến hắn phù văn đại kiếm không thể giống như là trước một dạng chặt đứt Ruri kiếm. Cho nên hắn trốn về sau thoáng cái. Tức là cảnh giác Ruri kiếm trên tầng kia kỳ dị bạch quang. Cũng là chiêu tiếp theo điều chỉnh xong dáng vẻ. Chiết dực chi vũ. Thứ ba đoạn, Vương Tiểu Minh nhảy lên thật cao. Trong tay phù văn đại kiếm lộ ra một vẻ chói mắt sâu lục sắc quang mang trên không trung xẹt qua. Một đạo tháng hình cung. Theo lý thuyết, Ruri chỉ cần dùng thuấn di tránh là được. Có thể càng thêm tiết kiệm sức lực. Sau đó đùa chơi chết hắn. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Chính là có một loại muốn cứng đối cứng cảm giác. Ba, song kiếm phối hợp. Đem đen kịt quỷ thần lực cùng lam sắc hàn băng ma lực dung hợp. Hóa thành một thanh hắc như thủy tinh trường kiếm. Mạnh mẽ bạch quang từ trong xuyên suốt ra. Chói lóa mắt, nhưng là bị hãm hại thủy tinh sở xâm nhiễm. Biến thành một loại nồng nặc tím đậm. Lưu tâm, băng sơn kích. Chẳng ngó ngàng gì tới đem trong cơ thể sở hữu ma lực dốc toàn lực rót vào đến một chiêu này trong. Ruri từ trên đất nhảy lên. Chính diện nghênh trên Vương Tiểu Minh chiết dực chi vũ. Băng sơn kích, đối chiến chiết dực chi vũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu,